Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chương 253, mang về tin tức. Hồi bẩm chúa công, cái này Lý Nguyên Bá chính là đương đại Đường Vương Tam Đệ, phong hào Long Vương. Truyền ngôn, Lý Nguyên Bá thiện là một đôi song chùy, chỉ có 200 cân, dân gian thấy dũng mãnh lực đại vô địch, nói hắn chính là thiên thần chuyển thế, mà lại hắn đã từng cùng Lý Đường thứ hai mãnh tướng Vũ Văn Thành Đô từng có một trận chiến. Lý Nho đem hắn cho rằng coi như có thể tin tức nói ra. Bởi vì những thám tử kia mang về tin tức muốn xa so với những này mơ hồ hơn nhiều. Nếu như đem những cái kia giang hồ truyền ngôn nói hết ra, đoán chừng đồng trác sẽ triệt để tuyệt vọng rơi. Kết quả như thế nào? Dù vậy đồng trác tim đều nhảy đến cổ rồi. Sử dụng một đối bốn nặng trăm cân thiết chùy, đừng nói là người, chính là những cái kia nhị tam giai võ thú đoán chừng cũng có thể cho nện thành thịt nát. Vũ Văn Thành Đô ba chiêu không địch lại, xoay người bỏ chạy, cuối cùng miễn cưỡng được một cái mạng. Nói đến nơi này thời điểm, Lý Nho trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ. 3 năm trước đây, Vũ Văn Thành Đô trấn thủ Đại Hán Hoàng Cung, đem các lộ chư hầu võ tướng đánh cho hoa rơi nước chảy. Cuối cùng vẫn là Ngọa Hổ Thành bốn người cùng nhau xuất động, lúc này mới hợp lực chém hắn. Nhưng mà, Lý Nguyên Bá chỉ cần 3 chiêu liền có thể đánh bại Vũ Văn Thành Đô. Trên thực lực chênh lệch lập tức liền hiện ra, người này liền không có nhược điểm. Thật lâu, đồng trác nhéo nhéo mi tâm, vốn cho rằng Ngọa Hổ Thành người đã đủ đáng sợ, ai có thể nghĩ Trường An còn có một cái kinh khủng hơn tồn tại. Trước mắt không có người phát hiện hắn có nhược điểm gì. Phàm là hắn giao thủ qua, trên cơ bản toàn bộ bị. Nói những lời này thời điểm, đừng nhìn Lý Nho mặt ngoài rất bình tĩnh, bên trong lòng kỳ thực sớm đã không có chủ ý. Đụng tới dạng này người, còn có thể làm sao? Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn quét ngang một tòa lại một tòa thành trì. Chúa công, hiện tại tin tức tốt duy nhất chính là Lý Nguyên Bá nhóm người này tựa hồ đối với Ngọa Hổ Thành địch ý rất mạnh. Chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn hẳn là sẽ trước tìm tới Ngọa Hổ Thành. Lại nói, tổ kiến đồ hổ liên minh thời điểm Trường An nhóm người này cũng tại tích cực hưởng ứng. Lý Nho biết tin tức qua rung động, chỉ có thể trước biến tướng an ủi một chút đồng trác. Cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, Ngọa Hổ Thành người khẳng định có thể thử ra Lý Nguyên Bá sâu cạn. Ngọa Hổ Thành, Lý Nguyên Bá, Trường An, ngươi nói không sai, nếu là có thể để bọn hắn nhấc lên đấu liền tốt. Thở dài, tự lẩm bẩm về sau, đồng trác tiếp tục xem hướng về phía võ tướng bia. Lần này may mắn đem hai tên này cho móc ra, sớm biết Lý Nguyên Bá dũng mãnh, nếu không mà lại lúc này hắn đúng là có chút hối hận, sớm biết cũng không để cho Lữ Bố phát binh Ngọa Hổ Thành. Hiện tại đúng rồi, đem trên tấm bia những người khác có chủ thế nhưng là xếp hạng thứ 3 Lý Tồn Hiếu cùng thứ 5 Tiết Nhân Quý là ai? Bọn hắn lại cho ai hiệu lực? Không thể không nói, đem bia thật là cái thứ tốt. Bởi vì nó, đồng trác phát hiện quá nhiều đồ vật. Hồi bẩm chúa công, thuộc hạ đã sai người tra xét nữa. Tạm thời còn không có bất cứ tin tức gì. Tốt, nhất định phải cho ta thêm gấp tra. Mặt khác cho ta đem Lưu Bị bên kia nhìn chằm chằm. Cái này cái lỗ tai lớn vậy mà vô thanh vô tức liền có được Cao Tư Kế, Lưu Chi Viễn, thậm chí nghe nói Tây Lương Mã Siêu cũng có ý hướng gia nhập bọn hắn bên kia. Bọn hắn đều là đem trên tấm bia người. Vâng, chúa công, Lý Nho tiếp tục khom người. Mặt khác, lại đi phái người hảo hảo điều tra thêm Lý Nguyên Bá. Hiện tại một cái Văn Hảo, một cái Lý Nguyên Bá, chính là người tiếp xuống chằm chằm phòng đối tượng. Vâng, Lạc Dương, Đổng Trác bên này tính toán như thế. Đại Hán giao châu cảnh nội, một cái chỉ có 100 người đội xe, chậm rãi đứng tại quan đạo tiểu trong rừng cây. Văn Hạo rốt cục chờ thêm khoan thai tới chậm Lý Tồn Hiếu cùng hai con bạch hổ. Đồng thời bạch hổ trên thân còn trở đi đã triệt để hôn mê. Sắc mặt tái nhợt chân mật, lúc trước Lý Tồn Hiếu đi giết này tên giả chân mật thời điểm. Văn Hạo cũng không yên tâm, dứt khoát đem tiểu bạch phụ mẫu cũng cho phái quá khứ. Tại sao có thể như vậy? Thấy thế, Văn Hạo lập tức đem chân mật ôm ở trong ngực xem xét tình huống. Đại ca, những người kia rất mạnh. Làm ta đem chân tiểu thư cứu ra thời điểm, nàng đã hồi tưởng lại cái này mấy ngày đủ loại, dù cho là Lý Tồn Hiếu nhân vật như vậy cũng là mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Lần này nếu không phải có hai con tam giai bạch hổ, chỉ dựa vào hắn một người căn bản không có khả năng đem chân mật từ những người kia trong tay đoạt. Lại, nhìn xem trong ngực cái này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch tuyệt mỹ nữ tử, Văn Hạo lần thứ nhất có một loại cảm giác đau lòng. 3 năm trước đây, là nàng lực bài chúng nghị cứu được hắn, hơn nữa còn chiếu cố 3 năm, nhưng 3 năm sau nàng nhưng lại là bởi vì chính mình biến thành cái dạng này. Món nợ này, tựa hồ là mãi mãi cũng còn không rõ ràng. Nói chuyện đồng thời, Văn Hạo đem ý đồ đem mình nội lực chậm rãi đánh vào chân mật trong cơ thể. Đáng tiếc chân mật cũng không phải là người luyện võ, nội lực đối với nàng mà nói một chút tác dụng cũng không có. Đại ca, ta đoán chừng những người kia khả năng cho chân tiểu thư phục dụng thứ gì. Nếu không nàng, Lý Tồn Hiếu chậm rãi lắc đầu nói ra mình lo lắng. Trên đường đi hắn đã từng ý đồ đem chân mật cứu chữa một chút. Đáng tiếc cũng không thành công. Phục dụng thứ gì? Tồn Hiếu, ngươi nhưng tra được những người kia đến từ cái này cái thế lực. Văn Hạo thanh âm bắt đầu chậm rãi trở nên lạnh. Nếu như lần này biết chuyện này là ai làm, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, lạm sát kẻ vô tội. Lần trước triệu tống kinh thành, hắn có thể thả đi những cái kia vô tội bách tính. Nhưng lần này, đại ca, những người này võ công kỳ cao, không hề giống là 4 đại vương triều người. Ta chỉ từ cái nào giả chân mật trong miệng ép hỏi ra cái gì thế lực của các nàng gọi ngự cái gì. Lý Tồn Hiếu thật dài thở dài, lại nói lúc ấy hắn đuổi theo kia giả chân mật một đường tiến lên, thẳng đến ra bên ngoài 200 dặm, giả chân mật mới bởi vì nội lực không tốt mà chậm lại. Lý Tồn Hiếu trường thương cũng chống đỡ tại nàng trên cổ. Đang lúc nàng muốn nói một chút lúc nào, đỉnh núi chỗ bỗng nhiên xuất hiện 7-8 tên người áo đen, còn có tầm 10 con nhị giai võ thú. Trong đó một con võ thú phía sau lưng cõng chính là chân mật. Song phương không có bất kỳ lời nói, trực tiếp đánh. Còn tốt tiểu bạch phụ mẫu tại đẳng cấp bên trên áp chế đối diện võ thú, có thể đưa ra công phu cho Lý Tồn Hiếu hỗ trợ. Bằng không, hắn có thể hay không thoát thân đều là 2 việc khác nhau. Cuối cùng một phen hỗn chiến về sau, Lý Tồn Hiếu mang về chân mật, mà những người kia sau khi bị thương, lại là trốn được tính mệnh, không biết tung tích, ngự cái gì. Văn Hạo lông mày bỗng nhiên vẩy một cái chữ này loáng thoáng giống như ở nơi nào nghe qua. Nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra. Tồn Hiếu, người bên này không có vấn đề gì chứ? Nghe được Lý Tồn Hiếu trong giọng nói nhiều một chút mỏi mệt, Văn Hạo biết lần này cũng chính là Lý Tồn Hiếu đi. Nếu là những người khác đi, khẳng định mang không trở về chân mật. Đại ca, ta không có chuyện gì, đả tọa điều tức về sau liền có thể khôi phục. Ngược lại là chân tiểu thư thân thể có việc gì, không bằng trước tiên ở phụ cận tìm đại phu để bọn hắn nhìn xem. Đại phu, Lý Tồn Hiếu nháy mắt đề tỉnh Văn Hạo, nơi này là Giao Châu địa giới, cách Thương Ngô quận cũng không xa. Nơi đó chẳng phải có một cái nhân tuyển thích hợp sao? Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.